2. Lam phong tín, chỉ sắc lam giống với màu của hoa phong tín từ xanh, hay còn gọi là hoa tiên ông ở Việt Nam. Ngoài màu xanh phong tín từ còn có màu vàng, hồng, trắng, tím, đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.